Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình từ 7 phòng bây giờ thu lại còn 4 phòng. Hầu hết gương mặt của khách mời đều xuất hiện trên màn hình. Trừ phòng cuối bảng của Đàm Đàm là chỉ thấy được bóng lưng phía sau thôi. NT nói gương mặt Đàm Đàm chắc chắn là phổ nên né được ống kính lúc nào thì tránh bị chửi lúc đó. Người hoành điếm quay ra phản bác chủ quán Đàm gia tuyệt đối là tiểu mỹ nữ. Khi hai bên còn đang giao lưu thân mật, không ai nhường ai thì người đi phía trước dừng lại. Đến lúc nhìn kỹ hơn đã thấy trên tay cô có thêm một người. Cả đám ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đều phải tua lại để xem. Đàm Đàm đang đi thì nhìn đột nhiên dừng lại nhìn lên cao. Từ trên cành cây trước mặt có người rơi xuống. Cô chạy nhanh kịp thời đỡ được người sắp tiếp đất. Chuyện xảy ra đột ngột làm người quay phim và khán giả đều ngây người nhìn màn hình. Hơn nữa người đang nằm trên tay cô ấy không ai khác chính là con trai quốc dân Tạ Uyên. Chàng trai cao lớn 1.73 nằm trong vòng tay của cô gái vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảnh tượng nữ bế nam trên sóng live lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Khi phòng live của hai người tạo thành một, ngay lập tức tỷ lệ lượt xem cũng tăng đột biến. Bóng lưng phía sau từ từ xuất hiện cận cảnh, chiếc nón rơi xuống đất, lộ ra gương mặt tự nhiên không phấn son nhưng sáng bừng cả khung hình. Ánh mắt cô vô tình lướt qua làm người xem không tự chủ được nhìn thất thần. Mị ghét rau, trời ơi em gái xinh đẹp này là ai vậy? Chị em ơi nhìn làn da trắng hồng phát sáng của cô ấy kìa. Cho xin tên lớp kem nền thần thánh này với à, còn nữa có son môi không? Nếu có thì mị cũng muốn sở hữu một màu hồng đỏ tự nhiên như vậy. Gương mặt này chẳng phải là ánh trăng sáng của mọi nam nhân hay sao? Mỹ nữ nhà mị, phải nói sao nhỉ, gương mặt không phải là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc cho người nhìn. Ánh mắt ấy như mặt trăng trong hồ thu trong suốt đang tỏa sáng vậy. Tôi yêu đôi mắt này quá, chồng tôi họ Đàm, chồng ơi cuối cùng sau bao ngày tương tư em đã có thể gặp chàng. Mấy bữa tới Đàm ra ăn cơm nhưng chồng bận quá em không đến chào hỏi được. Nhìn một bên đã đẹp lắm rồi không ngờ chính diện lại thật sự là mỹ nhân. Cục mỡ được Đàm ra nuôi. Soái quá đi. Hành động dứt khoát mạnh mẽ tỏa ra hút mần nam tính C-H-E-T người đi được. Lúc này em ước được là Tạ Uyên a. Tạ Uyên dù đã là sinh viên nhưng cũng bị tình huống vừa nãy làm cho hoảng sợ. Cậu muốn trèo lên cây nhìn xem xung quanh mình có ai không để đến gặp. Nào ngờ không để ý đến cành cây khô sắp gãy, vừa dẫm lên chân đã hụt rơi xuống. Cứ nghĩ phải tiếp xúc thân mật với đất thì người cảm nhận được rơi vào vòng tay vững chắc. Mở mắt ra mới biết mình được một cô gái ôm. Nhìn từ phía dưới chỉ thấy là một cô gái trẻ, rất trắng và có đôi mắt sáng long lanh. Gương mặt ấy hơi cúi nhìn hắn hỏi han. Không sao chứ, Tạ Uyên ngại ngùng đứng xuống cảm ơn. Sau khi chào hỏi mới biết người này chính là nhân tố bí ẩn Đàm Đàm. Chỉ là hắn không ngờ cô ấy lại trẻ như vậy, giống như đang là sinh viên giống mình vậy. Con trai của tôi đã trở thành thiếu niên. Hết hồn luôn đó trời ơi, cảm ơn Đàm Đàm đã cứu giúp con trai của chúng tôi, làm tôi sợ phát khiếp lên được, phải cẩn thận chứ con trai, Tạ tiểu soái, mém nữa là hù C-H-E-T tôi rồi. Cảnh tượng vừa nãy nhóc con đang rơi xuống làm tim tôi ngừng đập, may mà có Đàm tiểu muội kịp thời xuất hiện, cảm ơn cô bé nhiều nhé, nhà có nhóc đẹp trai. Tôi không tưởng tượng được nếu như Đàm Đàm không xuất hiện thì em trai tôi sẽ thế nào. Cảm ơn cô rất nhiều luôn đó. Vân Mộng Hạ Vũ hình ảnh Đàm Đàm bế Tạ Uyên bằng tốc độ ánh sáng được pháp sư kép màn hình. Edit màu sắc lung linh. Thêm tí hiệu ứng đã trở thành bức ảnh công chúa bế hoàng tử đầy lãng mạn. Có người không biết cô là ai cũng bắt đầu đi tìm hiểu. theo sự phổ biến của bức ảnh lọt vào top 5 hot search bảng giải trí với hashtag Công chúa bế hoàng tử trong rừng. Chương trình cũng thu hút một lượng lớn khán giả bên ngoài tìm đến. Cách chương